Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, canh 4, mỗi cái tuyển thủ đều có nhất định để thăm hỏi thời gian. Thư Trừng nhún vai, đây là tất yếu hình thức, đối tuyển thủ đóng gói cùng chế tạo có thể làm tiết mục càng thêm có xem điểm money đối Thư Trừng. Loại này tự dẫn người khí thêm vào tuyển thủ tới nói. Loại này thăm hỏi càng là gia tăng tiết mục rating bảo đảm money một cái lại xoái lại có đầu óc. Chỉ số thông minh tuyệt đỉnh thiên tài khẳng định là phải có ưu đãi a. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì như vậy nhiều game show. Phim truyền hình điện ảnh hiện tại đều thích thỉnh tiểu thịt tươi đâu. Nói trắng ra là, chính là vì tiền bái. Thư Trường, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở cường đại nhất não sân khấu thượng đứng ở cuối cùng sao? Thư Trường đen nhánh con ngươi nhìn hỏi chuyện nữ nhân liếc mắt một cái. Khóe môi giơ lên, con ngươi đường hoàng tự tin. Hỏi ngược lại, vì cái gì không thể? Là ta không đủ ưu tú vẫn là không đủ thông minh, nữ nhân sửng sốt. Nghẹn làm chính mình không cười ra tới. Cảm thấy thiếu niên như vậy nghiêm trang tự luyến bộ dáng quả thực quá manh quá đáng yêu. Đương nhiên này nếu là một cái lớn lên hơi chút xấu một chút người ta nói như vậy nữ nhân phòng. Trừng liền sẽ không cho là như vậy, quản chi là khuyết điểm của người khác đều có thể cảm thấy đáng yêu. Giống nhau chỉ có hai loại nguyên nhân, một loại là đối phương là ngươi đối tượng, mà mặt khác một loại nguyên nhân chính là lớn lên soái. Lớn lên soái ở thế giới này thật là thông dụng, tưởng Thư Trừng như vậy, đi đến phương Tây, xem thói quen hắn ngũ quan còn hảo, không có xem thói quen chỉ biết cảm thấy hắn nhìn qua thực nhược. Giống một tiểu đệ đệ giống nhau yêu cầu chiếu cố, đừng cười, ta nói đứng đắn, Thư Trừng nhíu mày, có chút bất mãn nữ nhân ảnh hưởng chính mình trang bức. Trang bức là yêu cầu phối hợp. Lúc này ngươi hẳn là tỏ vẻ ngươi thực kinh ngạc, mà không phải nghẹn cười, đem bức cách đều rơi chậm lại, Thư Trừng đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhân phảng phất lại nói. Rõ ràng đang nói đứng đắn vì cái gì ngươi muốn cười. Có cái gì buồn cười, nữ nhân bị Thư Trừng đôi mắt nhỏ cấp manh hóa, bất quá vẫn là nhớ rõ chính mình bản chức công tác. Quốc tế tái ngươi có chuẩn bị sao? Thư Trừng gợi lên khóe môi, lộng lẫy con ngươi rực rỡ lấp lánh, ta có thể thắng, quốc gia cấp não vương chiến đấu. Thư Trừng, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta như là không có chuẩn bị tốt bộ dáng sao? Đơn giản một đoạn ngắn phỏng vấn cắt nối biên tập lúc sau đặt ở trên mạng lập tức khiến cho mọi người chú ý, rốt cuộc cường đại nhất não từ đệ nhất quý lấy bất bại chiến tích đứng ngạo nghệ thế giới trí. Nhớ đỉnh đến đệ nhị quý cường đại nhất não, Z quốc đối chiến đảo quốc thất bại, Z quốc đối chiến Y quốc thất bại, tuyển thủ ảm đạm ly trang, mọi người đều vô cùng chờ mong này đệ tam quý buông xuống. Hy vọng Z quốc có thể lại sang giống đệ nhất quý như vậy huy hoàng. Hy vọng cuối cùng tuyển ra tuyển thủ có thể vì Z quốc mang đến vinh dự. Đạt được não vương quốc. Mà lúc này đây nhất có hy vọng đạt được não vương quốc hẳn là chính là Thư Trừng cùng đại vệ. Nếu không có hắc mã xuất hiện nói, lấy Thư Trừng cùng đại vệ biểu hiện tới nói, này một quý cường đại nhất não vương tranh bá tái chính là Thư Trừng cùng đại vệ chi gian. Chiến đấu, nhưng là thật sự gần là như thế này sao? Không, không phải, này càng là quốc gia cùng quốc gia chiến đấu. Thư Trừng nàng đại biểu chính là Hoa Hạ A. Nàng biểu hiện yêu dị làm mọi người đem hy vọng đều ký thác này nàng trên người. Gần là một kỳ, đại gia liền thấy được Thư Trừng vượt qua Đông Tây Nam Bắc tứ thần thực lực. Ai cũng không thể khẳng định nàng còn có hay không mặt khác năng lực. Rốt cuộc Thư Trừng cùng An Chi Nhược Tố giống nhau. Vĩnh viễn ở sáng tạo kỳ tích. Lời nói ngoài lề, hôm nay tác nghiệp có điểm nhiều. Làm xong tác nghiệp liền phát hiện không có gì thời gian. Cho nên đổi mới đã muộn. Thực xin lỗi, một ngày 7 lần nhiều không tốt. Sẽ sao sao sao sao sao sao sao. Thích hợp thời điểm yêu cầu nghỉ ngơi một chút đúng không? Hết chương.